Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mới vừa đi ra vài bước lại cùng một người khác đụng vào nhau. Sợ tới mức làm nàng thiếu chút nữa mà kêu ra tới. Cẩn thận, Đan Dực uống quá nhiều rượu. Lúc này đầu óc có chút chậm chạp. Theo bản năng mà đưa tay ra. Bắt lấy người vừa mới bị hắn đụng vào suýt ngã. Chờ Đan Dực phản ứng lại đây. Mới phát hiện đối diện là cái cô nương. Mới lại vội vàng mà buông lỏng tay ra. Vân Yên thấy rõ đối phương gương mặt sau. Lại nhịn không được. Phụt, một tiếng bật cười. Đây là từ đâu ra quan nhị ra. Đan Dực đêm nay bị người rót không ít rượu. Lúc này đã là mặt đỏ tai hồng. Chợt vừa nhìn thấy thật là có chút giống quan công. Đan Dực tuy rằng có chút men say. Nhưng hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng. Ta họ Đan, trong nhà đứng hàng thứ ba. Đan Tam, Vân Yên nghe xong lại che miệng cười. Xem ra người này thật là uống đến hồ đồ. Ai lại sẽ dùng trong nhà thứ tự đem ra giới thiệu. Bất quá họ Đan nàng nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Nguyên lai ngươi chính là biểu ca mời đến hỗ trợ huynh đệ. Sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Vân Yên buồn cười hỏi hắn. Nơi này chính là tân phòng. Bất quá cái này quan nhị gia lớn lên nhưng thật ra tuấn tú. Tuy không thể so nàng biểu ca ngạnh lãng. Nhưng cũng lại không kém bao nhiêu. Đan Dực bị nàng hỏi. Gương mặt kia như càng đỏ hơn. Hắn uống quá nhiều nên phải đi nhà xí. Ra tới thời điểm giống như là đi lầm đường. Đan Dực ho nhẹ vài tiếng để giảm bớt xấu hổ. Lại không có trả lời mà hỏi lại. Cô nương có biết tiệc rượu ở hướng nào không? Tiểu thư, ta cầu xin ngươi. Chúng ta mau nhanh đi thôi. Nha hoàn lúc này đã sắp khóc mà nói. Nhà nàng tiểu thư không chỉ có nhìn lén thiếu tướng quân nam thê. Hiện tại còn đụng phải một người nam nhân khác. Nếu như bị người phát hiện. Đã không phải chỉ là bị mắng vài câu là xong. Vân Yên hình như cũng ý thức được vấn đề này. Thè lưỡi. Cấp Đan Dực chỉ cái phương hướng liền nhanh chóng rời đi. Ngươi từ cái kia cổng vòm đi ra ngoài là được. Nhớ rõ đừng có nói cho ai là ngươi đã thấy ta. Nhưng nàng lại suy nghĩ lại. Đối phương cũng là không biết nàng là ai. Vân Yên lúc này mới yên tâm. Đan Dực vẫn đứng ở tại chỗ nhìn nàng rời đi. Trong đầu nhớ lại vừa rồi nàng nói lời nói. Không biết nghĩ đến cái gì. Lạnh nhạt khuôn mặt đột nhiên cười ra tới. Đêm nay Lục gia thật sự là rất náo nhiệt. Lục Cận Xung bị người liên hợp lại rót vài lần tập thể rượu. Nếu không phải hắn tửu lượng ở Bắc Quan liền luyện ra tới. Lúc này khẳng định muốn bị đám người này rót cho nằm sấp trên bàn A. Hiện giờ cũng chỉ là mặt đỏ lên chút. Đầu phản ứng hơi chậm chút. Ngược lại là mấy người náo loạn kia. Hiện giờ đều nằm la liệt khắp nơi. Tạm thời mới ngừng nghỉ xuống dưới. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thể uống. Tiêu Khải Hoàng cầm chén rượu đã đi tới. Cười đối Lục Cận Xung nói. Làm Ung Vương chê cười. Lục Cận Xung vừa thấy Tiêu Khải Hoàng. Ngoài mặt say khướt kỳ thật đã sớm thanh tỉnh. Nhìn thấy ngươi kết hôn đến náo nhiệt như vậy. Cô đều nhịn không được muốn tìm cái vương phi. Ta nhớ rõ Cận Xung ngươi hình như có cái biểu muội. Tiêu Khải Hoàng dùng cái ly chạm chạm Lục Cận Xung vò rượu. Như là vui đùa lại nghiêm túc mà nói. Cái kia nha đầu, Lục Cận Xung nghe được cười ha ha. Ta khuyên Ung Vương vẫn là đừng nghĩ đến nàng. Cái kia điên nha đầu thường ngày tác phong không đàng hoàng. Sao có thể làm vương phi? Ngươi không sợ nàng về sau. Mỗi ngày gây chuyện cho ngươi giải quyết hậu quả. Lục Cận Xung nói chúng Tiêu Khải Hoàng trong lòng băn khoăn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vân gia nữ nhi không thích hợp. Nếu không cũng sẽ không làm Triệu Trung Hạ đi hỏi cưới. Chỉ là hiện tại Triệu Trung Hạ bị cách đi chức vị thiên hộ. Vân gia sợ là cũng chướng mắt hắn. Tiêu Khải Hoàng rũ mắt. Tựa hồ còn ở đang do dự chuyện này có hay không khả năng thành công. Thì lúc này Đan Dực đã trở lại. Hai người nói chuyện cũng bị cắt ngang. Lúc sau Tiêu Khải Hoàng chỉ kính Lục Cận Xung mấy chén. Lại cùng Đan Dực nói hai câu liền trước tiên rời đi. Lục Cận Xung lúc sau cũng uống lên mấy vòng rượu. Rốt cuộc cũng đem mấy cái đầu lĩnh còn dư lại hạ gục. Dư lại một đám Lâu La tất cả đều ném cho Đan Dược. Liền trước tiên thoát thân trở về phòng. Ngoài cửa thủ mấy cái ma ma. Vừa thấy đến Lục Cận Xung. Trên mặt lập tức cười nở hoa. Tân lang quan sao chỉ có một mình trở về. Không ai tới nháo động phòng sao. Thiếu tướng quân uống thành như vậy. Bên ngoài người chỉ sợ cũng đều say đi. Đêm nay bên ngoài náo loạn đến như vậy lâu. Không say mới là chuyện lạ đâu. Còn may mà canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn. Thiếu tướng quân chạy nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi. Tề Nguyệt mới vừa nghe thấy thanh âm. Cửa cũng theo đó mà bị người mở ra. Liền nhìn thấy Lục Cận Xung đã uống đến say khướt. Bước chân loạng choạng mà đi vào phòng. Vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy. Lục Cận Xung cũng thuận thế ôm lấy Tề Nguyệt. Đem toàn thân trọng lượng đều đè ép trên người hắn. Trong miệng lầu bầu. Phu nhân, chúng ta cùng uống rượu. Mấy cái ma ma thấy thế. Vui tươi hớn hở mà đem cửa đóng lại. Đem hai cái tân nhân nhốt ở trong phòng. Sao say thành như vậy? Tề Nguyệt cau mày. Muốn đem người đỡ đến trên giường đi. Chỉ tiếc rằng Lục Cận Xung thân mình quá nặng. Làm hắn phải hao phí thật lớn một phen sức lực mới di chuyển được một chút. Cuối cùng càng là không chịu nổi người này sức nặng. Hai người cùng nhau mà ngã vào trên giường. Phát ra một trận âm thanh trầm đục. Liền ở Tề Nguyệt đầu sắp đụng đến ván giường khi cái ót lại bị thứ gì đỡ lấy. Thế nhưng không cảm giác được đau đớn. Phu nhân chính là đợi đến sốt ruột. Lục Cận Xung tiến đến Tề Nguyệt bên tai nói. Bởi vì uống xong rượu, thanh âm còn mang theo một chút khô khan ám ách. Người không có say. Tề Nguyệt nhạy bén mà nhận thấy được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Lục Cận Xung. Lại đối thượng một đôi mắt say lờ đờ mông lung màu xám đồng tử. Lục Cận Xung cả khuôn mặt bởi vì say mà hồng lên. Đối với Tề Nguyệt cười ngây ngô vài tiếng. Trong miệng còn không quên chiếm tiện nghi. Phu nhân một tiếng mà gọi. Bộ dáng cực kỳ giống cái tiểu hài tử quấn lấy người khác xin đường ăn. Tề Nguyệt đối hắn không có biện pháp. Chỉ có thể lao lực mà đem hắn kéo lên tới chỉnh cho ngồi ngay ngắn. Sau đó ninh khăn nóng cấp Lục Cận Xung lau mặt. Lại chịu thương chịu khó mà cho hắn cởi áo. Tháo thắt lưng. Đến khi cởi ra màu đỏ trung y, Tề Nguyệt muốn giúp Lục Cận Xung lau mình khi. Trước mắt hình ảnh lại làm hắn hít hà một hơi. Lục Cận Xung trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương nhìn thấy ghê rợn. Có vài cái vừa thấy chính là năm xưa vết thương cũ. Cũng có vài cái giống như vừa mới khép lại không đến mấy tháng. Miệng vết thương vẫn còn thực mới. Hắn trước đây cũng nghe thấy tin tức về Lục Cận Xung. Nghe thấy hắn niên thiếu như thế nào anh dũng. Nghe hắn ở chiến trường như thế nào hung hãn. Nhưng nghe được lại nhiều. Cũng không thể so trước mắt lúc này thân hình càng thêm trực tiếp. Cũng càng làm người cảm thấy chấn động. Lục Cận Xung đợi nửa ngày. Cũng không chờ tới Tề Nguyệt tiếp theo động tác. Rốt cuộc ngồi yên không được. Từ bị động chuyển thành chủ động. Một tay đem hắn kéo đến trên đùi. Cũng động thủ thế hắn cởi quy. Ẩn áo. Tề Nguyệt còn không có hoàn hồn. Đã bị người cởi đến chỉ còn lại có một kiện có thể che chắn quần áo. Có chút không thể tin mà nhìn hắn. Người đang làm gì? Chỉ là có qua có lại thôi. Phu nhân giúp ta. Ta cũng giúp ngươi. Lục Cận Xung nói xong còn đem đầu vùi vào Tề Nguyệt hõm vai. Ở kia mặt trên lưu luyến mà hôn đi lên. Tề Nguyệt chỉ cảm thấy bị hắn chạm vào địa phương. Đều dường như có điện lưu kích động. Thân thể ức chế không được trở nên run rẩy. Tề Nguyệt rất muốn dùng tay đẩy ra Lục Cận Xung. Nhưng hai người sức lực cách xa nhau. Tề Nguyệt động tác ngược lại giống như là muốn cự còn nghênh. Thực mau lúc sau cuối cùng một kiện quần áo cũng bị người cọ rớt. Lỏng lẻo mà treo ở trên cánh tay. Lục Cận Xung lại cảm giác còn không đủ. Ngẩng đầu cùng Tề Nguyệt đối diện trong nháy mắt. Đối phương còn không có biết hắn đang muốn làm cái gì khi. Môi liền đã bị người ngậm lấy. Khi hàm răng bị người cạy ra thời điểm. Tề Nguyệt chỉ cảm thấy hiện giờ trong đầu giống như là một đoàn hồ nhão. Làm hắn đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ có thể buông tay chịu trói. Mặc người muốn làm gì thì làm. Lục Cận Xung hơi thở càng trở nên trầm trọng. Trên người mùi rượu thực nồng. Động tác không hề có kết cấu. mà chỉ toàn bằng bản năng ở Tề Nguyệt giang môi qua lại mà càn quét. Tựa như một con mãnh thú khi săn đến được con mồi, mà tận tình hưởng thụ không dễ có phong phú bữa tiệc lớn. Thẳng đến hai người đều mau không thở được khi Lục Cận Xung mới không tha mà buông ra Tề Nguyệt một chút. Hai người khi tách ra khóe môi vẫn còn vướng lại một sợi chỉ bạc. Thân thể đang ôm nhau cũng có thể cảm giác được lẫn nhau biến hóa. Cách chương.